Côn Luân Ma Chủ, chương 150, phân bộ Quan Tây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uất Trì suy nghĩ giúp thanh danh và lợi ích của Quan Tư Vũ. Mà thân là đệ tử thân truyền của Quan Tư Vũ, lợi ích của Quan Tư Vũ cũng chính là lợi ích của hắn. Cho nên hôm nay hắn mới nói ra những lời này. Có điều hắn thật sự không ngờ Quan Tư Vũ lại nhạy cảm với việc của Sở Nguyên Thăng như vậy. Hành động này của hắn đã chọc giận sư phụ mình. Lúc này cửa lớn thư phòng lại bị đẩy ra. Một làn gió thơm ập tới, Mai Khinh Liên bước tới như làn gió thơm khoát tay áo nhìn Uất Trì nói. Ngươi lại chọc lão gia tức giận rồi. Đúng là, nói xong Mai Khinh Liên đi tới sau lưng Quan Tư Vũ. Ôm lấy vai hắn nói. Được rồi lão gia, dẫu sao Uất Trì cũng còn trẻ tuổi. Trước khi nói chuyện không suy nghĩ kỹ càng. Thật ra cũng đâu phải tội lỗi gì lớn. Theo Mai Khinh Liên tới, khí thế kinh khủng trên người Quan Tư Vũ mới thu liễm lại. Khiến Uất Trì lập tức thở phào một hơi, Mai Khinh Liên thản nhiên nói với Uất Trì. Còn không mau xin lỗi sư phụ ngươi đi. Nhớ đấy, lão gia làm việc tự có suy nghĩ của mình. Một người trẻ tuổi như ngươi xen loạn vào làm gì? Uất Trì nghe vậy lập tức hành lễ với Quan Tư Vũ nói. Sư phụ, là lỗi của Đồ Nhi. Sau này Đồ Nhi không dám thế nữa. Ra ngoài đi, Quan Tư Vũ phiền chán khoát tay áo để Uất Trì rời khỏi. Uất Trì nghe vậy cúi đầu thi lễ với Mai Khinh Liên. Đa tạ sư nương, đối với Mai Khinh Liên, thái độ của Uất Trì thậm chí có phần sợ hãi. Nữ nhân này là sư nương của hắn nhưng hắn thậm chí không dám nhìn thẳng. Sau khi Uất Trì lui lại, Quan Tư Vũ vuốt ve cánh tay Mai Khinh Liên thở dài nói. Tư tâm quá nặng, ngay cả đồ đệ ta tự nuôi lớn như Uất Trì giờ cũng có tư tâm rồi. Mai Khinh Liên ôm cổ Quan Tư Vũ, nói khẽ vào tay hắn. Là người ắt sẽ có đê, xê vọng. Lão gia chẳng muốn khống chế cũng chẳng nổi. Uất Trì vẫn còn rất trẻ tuổi. Không nhìn được xa như vậy. Quan Trung hình đường phát triển vang dội như vậy dưới tay chàng. Hậu nhân Sở gia thanh danh lớn đến đâu đi nữa cũng đâu có hơn được lão gia ngài. Cho dù giờ ngài nhường vị trí đường chủ này cho Sở Nguyên Thăng, hắn cũng chẳng dám làm. Uất Trì làm vậy rõ là nghĩ không đâu. Nhìn thoáng qua chỗ công văn chồng chất trên mặt bàn, Mai Khinh Liên nói khẽ. Mấy chuyện này mai lại xử lý. Thiếp thân nấu canh gà. Lão gia ăn xong nghỉ ngơi sớm cho khỏe. Quan Tư Vũ vỗ vỗ lên tay Mai Khinh Liên rồi cười nói. Vẫn là phu nhân biết lấy lòng ta. Được, mai xử lý thì mai xử lý. Bộ dạng này của Quan Tư Vũ nếu khiến những người khác nhìn thấy ắt sẽ giật nảy cả mình. Bởi ấn tượng bình thường Quan Tư Vũ tạo cho người khác chính là thiết diện vô tư. Thậm chí đến mức không nể ân tình. Đại đa số võ giả quan trung hình đường đều chưa từng thấy Quan Tư Vũ mỉm cười. Hơn nữa Quan Tư Vũ cũng là người tự kiềm chế tới cực hạn. Ngày ngày thời gian tu luyện, thời gian xử lý công vụ đều được quy định nghiêm chỉnh. Nhiều hơn thì được, thiếu thì lại không. Đâu có như bây giờ tùy tiện đẩy việc cần làm hôm nay sang ngày mai. Loại chuyện này quả thật không giống hành động thường ngày của Quan Tư Vũ. Sáng sớm hôm sau, Uất Trì tới chỗ Sở Hưu chuẩn bị dẫn hắn tới Quan Tây. Lúc này gương mặt Uất Trì vẫn không chút biểu cảm lạ nào. Vẫn là nụ cười nhẹ nhàng như người bị Quan Tư Vũ răn dậy tới mức toàn thân ứa mồ hôi không phải là hắn. Đất Quan Trung diện tích rất lớn, thậm chí còn lớn hơn đất Yến Đông của Bắc Yên lúc trước. Đi từ Quan Trung tới Quan Tây, Sở Hưu cùng Uất Trì tốn chừng 7 ngày. Phân bộ hình đường của Quan Tây được đặt trong Cửu Hoa Thành. Đây là một tòa thành không lớn nhưng cực kỳ phồn hoa. Đất Quan Tây gần với Tây Sở. Cửu Hoa Thành giáp danh với Tây Sở. Khách thương Tây Sở qua lại nơi đây buôn bán sầm uất. Vừa vào thành Sở Hưu đã cảm giác được một không khí ồn ào náo động ập thẳng tới mặt. Uất Trì nói, đất Quan Tây có không ít khách thương Tây Sở qua lại. Cho nên một số đặc sản cực kỳ thưa thớt tại Tây Sở vẫn thấy được không ít ở Quan Tây. Nếu Sở huynh có thời gian có thể tới xem. Trước khi đến ta đã báo tin cho trưởng hình quan Quan Tây Ngụy Cửu Đoan.